Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5392, Tân Địa Phương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ đại nhân trầm mặc giây lát, nói thẳng, chúng ta có thể đi về trước khúc nha đầu trước nhớ kia cái này địa phương, chờ lần sau có cơ hội lại qua đây. Bất quá, ở trở về trước, chúng ta muốn tới trước phụ cận đại lục nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Chính hợp ý ta, Mặc Liên Thành phụ họa, cái này chật vật bộ dáng trở về, chỉ sợ sẽ nháo ra chê cười. Khúc Đản Nhi khóe miệng trừ trừ, đem che lại chính mình miệng tay cầm khai. Tinh tế trên bản vẽ mặt 99, trở lên địa phương, nàng đều không có đi qua, nhưng làm tinh tế đồ chủ nhân, tưởng đánh dấu một chỗ, lại rất dễ dàng. Khúc Đản Nhi gật gật đầu, nhớ kỹ cái này địa phương. Sau đó, mang theo mọi người đi gần nhất đại lục. Bọn họ mới vừa đặt chân cái này tân đại lục, liền phát hiện nơi này thời tiết dị thường, rét lạnh tận xương. May mà, bọn họ đều là tu luyện giả, ảnh hưởng không tính đại. Duy độc Tần Lĩnh cái này ngoài ý muốn, nhưng có Mặc Liên Thành che chở, tạm thời còn có thể kiên trì trụ. Khúc Đản Nhi vừa thấy Tần Lĩnh kia tái nhợt mặt, chúng ta đổi một cái. Vì thế, nàng lại mang theo mọi người thay đổi một cái đại lục. Kết quả lại phát hiện đại lục này, tất cả đều là sa mạc, đen nhánh lại không có ánh mặt trời. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại đổi. Này một đổi, lại đụng phải một cái không có thực vật đại lục, trong không khí không có dưỡng khí. Kể từ đó, chỉ có thể lại thay đổi. Kế tiếp, một bên thay đổi 7-8 cái đại lục, lúc này mới miễn cưỡng tìm được một cái có người cư trú. Không khí lại đặc biệt kém đại lục. Khúc Đản Nhi phun tao, này không khí, cũng là tuyệt, xem này phiến đại lục, cùng chúng ta nơi đó có điểm bất đồng. Mặc Liên Thành đánh giá bốn phía hoàn cảnh, lại nhìn đến cách đó không xa nhân loại cư trú phòng ốc, cùng trên địa cầu có một ít cùng loại, rồi lại có rất lớn bất đồng. Từ công nghệ cao phòng hộ đi lên nói, so với địa cầu càng vì cao cấp. May mắn, bọn họ tìm được rồi một chỗ hồ nước. Mỗi người gấp không chờ nổi nhảy vào trong hồ rửa sạch. Khúc Đản Nhi đều chờ không kịp, bất quá, nàng làm nữ nhân duy nhất, vẫn là rất có đúng mực, ly mọi người xa một ít, hơn nữa, có Mặc Liên Thành thù. Tần Lĩnh nhưng thật ra bởi vì thân thể nguyên nhân, cùng mọi người bất đồng, chỉ là ngồi xổm bên hồ tắm rửa. Bọn họ là một bên tẩy một bên ghét bỏ không thôi. Bồng, giữa hồ chỗ, có một đảo thật lớn thủy hoa tiên khởi. Động tĩnh không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn Khúc Đản Nhi bọn họ ánh mắt. Khúc Đản Nhi hỏi, ai ở giữa hồ, là sư tôn đi, Mặc Liên Thành hồi tưởng khởi vừa rồi nhảy vào trong nước mọi người, vị trí kia đều cách một đoạn, phòng chừng là trên người quá bẩn, sẽ không ghé vào cùng nhau tẩy. Cái kia vị trí, là sư tôn, Khúc Đản Nhi dùng nhanh nhất tốc độ, thay cho dơ quần áo. Mặc Liên Thành cũng đã đổi hào, ở giữa hồ di động, hiển nhiên có động tĩnh gì. Chẳng qua, bọn họ đều không có lo lắng Mỗ đại nhân an nguy. Đợi một chút, từ trong hồ nước nhảy ra một người, đúng là Mỗ đại nhân, hắn trong tay còn lôi kéo một đầu hung tàn thú loại, có điểm cùng loại với cá sấu. Này đầu xúc sinh thế nhưng tưởng đánh lén ta, hồ có nguy hiểm, Mặc Duẫn dục kinh hô, Mỗ đại nhân nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, liền này một đầu, không cần lo lắng, mọi người sôi nổi dùng thần thức quét đến đáy hồ. Trừ bỏ một ít tầm thường loại cá ngoại, xác thật chỉ có như vậy một đầu nguy hiểm thú loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục lại hứng thú bừng bừng nói. Ha, thật là mặc kệ đến nơi nào Nhi đều có thể đụng tới yêu thú. Mặc Liên Thành đánh thức. Dục Nhi, này đầu không tính yêu thú, chỉ có thể xem như dã thú. Ếch, Mặc Duẫn Dục bị nhà mình lão cha phá đám, khuôn mặt nóng lên. Khúc Đản Nhi ha ha cười. 5397, cách chương,